Chiến thần ở rề, chương 2185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2185. Mặc dù nhờ có cậu Thanh giúp đỡ nên nhà chúng ta mới trở thành bá chủ Ninh Châu. Nhưng ông Tề là người mạnh nhất gia tộc, cũng chỉ có thực lực vương cảnh trung kỳ mà thôi. Nhưng ở Ninh Sơn thì đang có ít nhất 10 cao thủ thần cảnh. Ông có dự cảm trong số đó còn có mấy người là thần cảnh đỉnh phong nữa. Nghe được lời này của lão, Lục Tình Tuyết và Mục Thiên Thiên đều tuyệt vọng. Tuy không rõ lắm về võ thuật nhưng hai người cũng biết cao thủ vương cảnh đỉnh phong hoàn toàn không thể địch lại cao thủ thần cảnh. Anh Thanh, hai mắt Lục Tình Tuyết và Mục Thiên Thiên đều đỏ hoe. Cùng lúc đó, tại đỉnh Ninh Sơn, Dương Thanh đang ngồi trên ghế mây trong một căn nhà nhỏ. Bên cạnh ghế mây có một chiếc bàn trà. Trên bàn đặt một bình trà Long Tỉnh Tây Hồ. Dường như anh không cảm giác được bên ngoài xuất hiện mười mấy hơi thở đáng sợ. Vẫn bình tĩnh cầm bình trà rót cho mình một ly đầy. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Dương Thanh, cút ra đây nhận lấy cái chết cho tao. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong cầm đầu lớn tiếng quát về phía dinh thự. Khí thế khủng bố thình lình cuốn lấy Dương Thanh đang ở bên trong. Anh vẫn ngồi sừng sững như không nhận thấy được điều gì. Tay phải còn cầm bình trà. Ánh mắt trở nên sắc lạnh. Lạnh lùng nói. Hôm nay không tiếp khách. Chấm. Vút. Dứt lời. Dương Thanh mạnh tay vung bình trà bằng sứ ra ngoài. Choang. Một tiếng kêu thật lớn vang lên. Bình trà bay về phía cao thủ thần cảnh đỉnh phong vừa lên tiếng. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Lồng ngực của cao thủ cầm đầu bị bình trà đập trúng, phải thụt lùi 7-8 bước. Trong lúc nhất thời, cả đỉnh núi chìm trong tĩnh mịch, sắc mặt ai nấy đều âm trầm xuống. Trước khi đến đỉnh Ninh Sơn tìm Dương Thanh, họ biết nửa tháng trước anh bị thương nặng và được hai cô gái trẻ cứu nên mới còn sống. Ban đầu những người này cho rằng hôm nay đến đây chắc chắn có thể lấy mạng Dương Thanh. Không ngờ anh lại khôi phục được thực lực chỉ trong nửa tháng. Hành động vừa rồi đủ để chứng tỏ thực lực của Dương Thanh dù chưa thể hoàn toàn khôi phục trở lại thì ít nhất cũng đã trở về thần cảnh đỉnh. Phong, cửa phòng cót két, mở ra, Dương Thanh đi ra ngoài. Nhìn mười mấy cao thủ thần cảnh trong sân với đôi mắt thản nhiên không gợn sóng. Nhưng mười mấy người kia khi thấy anh xuất hiện lại đồng loạt lùi về phía sau một bước. Ai nấy cũng đều sợ hãi. Cuộc chiến giữa Dương Thanh và cao thủ siêu phàm cảnh đến từ Miêu Thành trong cuộc chiến xưng vương của Yến Đô vào nửa tháng trước đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng họ. Mấy người là người của hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long phải không? Dương Thanh nhìn lướt qua xung quanh. Đột nhiên lên tiếng. Tuy vẫn chưa nhớ lại được gì nhưng từ ba vị vương, anh biết được nửa tháng trước mình đã gây thù với hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long. Cách chương.